mãi là quản gia của em. Chương 6, tình yêu mới. Góc truyện audio.com. Lại một ngày vật vã nữa đến. Tôi đến lớp với gương mặt còn thảm hơn đưa đám. Mấy bạn biết rồi đấy. Ngày hôm qua cơn thịnh nộ bất thình lình của tôi đã cuốn phăng ba Black Rose đến nơi khác. Sang quán vì quá sợ. Và điều làm tôi muốn chui đầu xuống đất là lúc đánh nhau với cái lũ đáng ghét đó. Cái kính bị rơi CTBA. Cục than bí ẩn, nickname mới toang đó, đã nhìn thấy, chỉ vừa định an tọa đã bị tên CTBA kia kéo đi với tốc độ chóng mặt. Đến hành lang thư viện, cậu ta nói luôn, nghe tôi hỏi này, tên đi cùng em tối qua có thật là chồng em cô? Một câu xuyên tim mu hu tôi chỉ cuống quá hóa cuồng tí thôi mờ. Giờ biết ăn nói sao đây? Titi, chưa mở miệng được thì tên hách dịch này đã ban tặng 10 vạn câu hỏi vì sao? Cho tôi, nào là em bị ép hôn phải cô? Hay là hắn đã làm gì em rồi? Hoặc em chỉ là tình cảm thoáng qua với hắn thôi phải cô? Tôi, 1, 2, bực mình, vì sao tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với cậu hả? Miệng tôi buông một tràng câu nghỉ, tôi là Violet, chồng là Siki. Xài xe mô tô phân phối cực lớn, đi trước thời đại có iPhone 10 trong tay, con tôi hai đứa một gái một trai, nhà lầu cao 15 tầng, bla bla, tôi vút bay luôn sau bài tập làm văn trên, cầu trời đất tổ thần cho cái tên ảo tưởng sức mạnh đó chết sớm vào. CTBA kia mà sống ngày nào thì tôi có nguy cơ nhồi máu cơ tim ngày ấy. Và tin buồn hơi nữa là tối qua có hai em gái 20T ra đi tìm đường cứu nước. Thế là tôi lại lần hai trong tuần đi yết kiến tím dêm. Rồi điều làm tôi dằn vặt hơn nữa là hắn đang đi theo. Hích nhỡ tím đòi cậu ta cho yêu cầu thì tính sao? Hết sức rồi bà con ơi. Đành chịu vào vay, rảnh rỗi sinh nông nổi thôi mới bước chân vào trong nhà đã thấy luôn có đóng poster đại dương. Chất thành núi phú sĩ tại gia, hồ là tiểu thư Violet kiêu kỳ đến thăm tôi, nhớ tôi rồi phải cô nà, muốn thơm cái qua GT, 3, LT, bao nhiêu lông gà, lông vịt của tôi dựng đứng lên hết, phải cầu thêm cho thím đai nữa chứ không máu lại cô lên não mất. Nhìn như thấy được lo ngại của tôi về Siki, thím tuyên bố thẳng thừng giúp tôi đỡ lo. Tiểu thư đừng lo tạm thời lão đây sẽ cô đụng vào trai đẹp ở kia. Nhưng sẽ có thêm điều kiện đấy he he, gì cũng được nói đi. Thím lại góp thêm trong từ điển từ ngữ làm tôi suýt nữa chết đứng. Chẳng là, tôi đã tìm được tình yêu mới nên nhiệm vụ lần này chỉ là đưa em ý về đây thôi. Mặt đỏ xấu hổ bác sĩ ơi, tôi cần oxy ngay lập tức, sắp chết ngặt rồi. GT, LT, Tô, tôi, sóc toàn tập, phun bộ hẳn hoi, gắng gượng chút sức lực cuối cùng. Tôi hỏi vậy ai mà, may mắn, được dêm để ý sậy kìa. 6, là Lamia, Lamia Scalecta không hẹn mà tôi và hắn đồng thanh đứt dây thần kinh dòi hở. Muốn chết thì cứ để tôi giết, cần gì hành xác nhau dữ dội vậy. Chép sau mình sẽ hé lộ danh tính đặc biệt dangerous của Lamia. Các bạn thử comment đoán xem nhân vật này là gì nha. Cách chương.